ngươi không phải là thành chủ phủ người, ngươi là Nguyệt Ma giáo thu mua gian tế. Phương Viêm từ trong mắt đối phương thấy lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi dám nói bổn tọa là Nguyệt Ma giáo gian tế, hôm nay ngươi là chết chắc. Kế Vĩnh Huyền trong mắt là thoáng qua một vệt vẻ bối rối. Tiếp lấy liền dị thường chấn định nhìn chằm chằm Phương Viêm lạnh lùng nói. Giờ phút này, trong mắt hắn, Phương Viêm hắn là mười phần một người chết. Người vừa tới ác, đêm này gây chuyện ra hỏa bắt lại cho ta, giải vào thành chủ phủ dưới đất tử lao đợi nghe thành chủ đại nhân xử lý. Theo kia cẩm y người trung niên Kế Vĩnh Huyền tiếng nói vừa dứt. Ở Phương Viêm chỗ thiên thính bên ngoài là vọt ra bốn gã tên gọi Ngũ Đại Tam Thô Đại Hán vạm vỡ. Những người này đều là mơ dương cảnh đỉnh phong thực lực. Kém một bước liền bước vào sinh tử cảnh. Làm việc vặt hộ vệ đều là mơ dương cảnh đỉnh phong thực lực. Đầu năm nay, sinh tử cảnh vương giả thật đúng là không coi vào đâu. Tiểu tử đắc tội tính toán quản sự, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là phải mấy người chúng ta đồng thủ. Cầm đầu đại hán Khôi Ngô là hướng về phía Phương Viêm ông oang oang nói. Biến, nơi đó mát mẻ nơi đó đợi đi. Phương Viêm nhìn bốn gã mơ dương cảnh đỉnh phong tu sĩ liền muốn bắt hắn lại, trong mắt vẻ châm chọc là càng nồng. Tiểu tử, ngươi tìm chết, này không biết điều ra hỏa, mấy ca đồng loạt ra tay. Tháo người này tứ chi. Cầm đầu đại hán Khôi Ngô nghĩ tại kia tính toán quản sự trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nhất thời không khỏi nói lạnh rên một tiếng. Dẫn đầu là hướng Phương Viêm nhào tới. Ầm ầm ầm ầm. Địch nhân tập kích. Chỉ nghe là bịch bịch tứ thanh. Phương Viêm là đứng tại chỗ bất động. Đánh về phía hắn bốn gã mơ dương cảnh đỉnh phong hộ vệ liền bị Phương Viêm cho đánh bay. Nếu không phải Phương Viêm dưới tay lưu tình, giờ phút này ba người là bị Phương Viêm bắn cho thành một đám mưa máu. T-R-U-I-E-N Đơ ư ông cơ O-B-I tại T Sơ uyên T hơ ý chơ co G-N-E Tiểu tử, ngươi tốt chó lớn mật, lại dám ở trong phủ thành chủ đánh, hôm nay ngươi là chết chắc. Kế Vĩnh Huyền không nghĩ tới Phương Viêm có thể như vậy mạnh. Bốn gã hộ vệ dễ dàng liền bị hắn cho đánh bại. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay là hướng Phương Viêm bắt đi. Đối mặt kia Kế Vĩnh Huyền chộp tới bàn tay, Phương Viêm là mặt đầy lạnh nhạt. Tay đánh một cái. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ chủ động nghênh hướng đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này sinh tử cảnh trung kỳ bốn tầng Kế Vĩnh Huyền liền bị Phương Viêm đánh bay. Người nào dám ở thành chủ phủ gây chuyện còn không thúc thủ chịu trói. Mà vào thời khắc này đội một tuần tra vệ đội phát hiện nơi đây dị thường, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Tề thống lĩnh, ngươi tới vừa vặn. Tiểu tử này ở thành chủ phủ hành hung, mau ra tay đem tiểu tử này bắt lại. Kế Vĩnh Huyền bởi vì nhất thời khinh thường bị Phương Viêm đánh cho bị thương. Hắn cũng không bởi vì Phương Viêm thực lực mạnh hơn hắn. Giờ phút này thấy tuần tra vệ đội xuất hiện. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Tiểu tử, lại dám ở thành chủ phủ hành hung. Hơn nữa còn đem tính toán quản sự cho đánh cho bị thương. Còn không thúc thủ chịu trói đợi nghe thành chủ đại nhân xử lý. Tề thống lĩnh hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng đến. Sau lưng đội một tuần tra đội hộ vệ là đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Binh khí trong tay là nhắm thẳng vào Phương Viêm. Chỉ cần hắn một có gì động gì liền sẽ gặp phải bọn họ lôi đình công kích. Thành chủ phủ đều là loại này không biết là phi nhân sao. Trước mắt tuần tra đội nhúc tay chuyện này, nếu là không xử lý xong chuyện này tuyệt đối sẽ đưa tới một trận hỗn chiến. Phương Viêm là đè xuống tâm lý lửa giận dễu cợt nói. Tề thống lĩnh đừng tìm đến tặc tử nói nhảm, vội vàng xuất thủ có thể bắt được. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía kia tề thống lĩnh là thúc giục. Động thủ đem người này bắt lại. Tề thống lĩnh nghe vậy căn bản cũng không nghe Phương Viêm nói nhảm, hướng về phía tay dưới đất huyên để vung tay lên nói. Tìm chết! Phương Viêm thấy này tề thống lĩnh cùng kia tính toán quản sự là cá mè một lứa. Nhất thời là lạnh rên một tiếng. Hai tay chụp liên tục. Nhào về phía mình hộ vệ liền bị đánh bay. liền đặc biệt là những thứ kia phát động thuật pháp công kích hộ vệ là gặp phải Phương Viêm trọng điểm chiếu cố. Người đâu, cần khẩn cấp hơn tiếp viện. Tề thống lính nhìn mình mang đến hộ vệ một cách cho bị đánh bay đổ đất không rõ sống chết. Biết Phương Viêm là một cái cường địch. Nhất thời không khỏi hướng về phía xa xa tuần tra hộ vệ đội quát to. Người nào ở thành chủ phủ gây chuyện, sống được không nhịn được sao? Ngay tại Phương Viêm cùng tề thống lính mấy người bọn họ đánh nhau lúc. Nơi này chiến đấu là kinh động đang ở nghị sự điện nghị sự Thanh Hà trong thành một đám thế lực lớn đầu não. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô là từ đàng xa trong đại điện truyền tới. Tiểu tử, ngươi chết định kinh động thành chủ đại nhân, hôm nay ngươi là chết chắc. Tề thống lính không địch Quân Viêm, bị Phương Viêm đánh bay. Giờ phút này kinh động thành chủ đại nhân, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Xảy ra chuyện gì? Vào thời khắc này, một thần thái uy nghiêm, không giận tự uy, vóc người người trung niên khôi ngô là trung tâm cùng Nguyệt vây quanh xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Thông qua quan sát, Phương Viêm biết, này người trung niên khôi ngô chính là Thanh Hà trong thành thành chủ đại nhân, thần thông cảnh cường giả. Thông qua quan sát, những thứ kia chậm một bước, người mặc đủ loại cẩm y, làm cho người ta nồng nặc uy áp, người cũng là thần thông cảnh cường giả. Ở chỗ này, Phương Viêm là thấy 8 gã thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm có chút, này Thanh Hà thành chẳng qua là một tòa tiên thành, nhưng là trong thành này lại có đem tên gọi thần thông cảnh cường giả. Ở Đại Tống Quốc, nhà một cách lớn Đại Tống Quốc nhưng là chỉ có một thần thông cảnh Tống Hoàng. Giữa hai người chênh lịch, không đủ để trong nhớ. Khải bẩm thành chủ, là tiểu tử này đang nháo chuyện, hắn đem chúng ta hộ vệ bị đả thương. Kế Vĩnh Huyền vội vàng tiến lên bẩm báo. Ngươi thế nào nói? Thái Hà cũng không có nghe kia Kế Vĩnh Huyền lời của một bên. Thấy Phương Viêm dị thường chấn định, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta nghĩ thế nào nói? Đến ngươi thành chủ phủ, ta là chiếm trên nền thịt cá, chỉ có thể là mặt người chém giết. Ta nói chuyện các ngươi sẽ tin sao? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ châm chọc, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám như vậy nói chuyện với thành chủ đại nhân. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Nơi đó chó hoang ở chỗ này kêu loạn. Tiểu gia nói chuyện với chủ nhân. Kia đến phiên ngươi này chó hoang ở nơi này dương oai. Phương Viêm nghe vậy là không tiết phiết bĩu môi nói. Tiểu tử, ngươi dám nói ta là chó, ngươi sống không biết nhẫn. Kế Vĩnh Huyền không nghĩ tới đang đối mặt thành chủ đại nhân, Phương Viêm lại không cho hắn lưu một chút tình cảm. Nhất thời là sắc mặt dữ tợn hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Thành chủ đại nhân, cho một mình ngươi thành thật khuyên cẩn thận bị chó cắn a. Phương Viêm không để ý tới vậy kêu là ồn ào Kế Vĩnh Huyền, mà là nhằm vào đến người thành chủ kia Thái Hà nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0712. Lừa gạt thành chủ. Cảm ơn nhắc nhở, câu này thành thật khuyên cũng không phải là ngươi ở đây trong phủ thành chủ gây chuyện lý do. Thành chủ Thái Hà coi như thần thông cảnh cường giả, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Phương Viêm. Nhưng là hắn cũng không thể chịu đựng một cái sinh tử cảnh con kiến hôi tại hắn trong địa bàn gây chuyện. Ngươi đòi lý do đúng không? Ta cảm giác lần này tới thành chủ phủ thật là đến nhầm. Nghe được đối phương lạnh giọng chất vấn, chỉ cần hắn một cái trả lời không được, hắn có thể bị đối phương tại chỗ đánh giết ở đây. Phương Viêm là cảm thấy bất đắc dĩ cùng tức giận. Đầu năm nay thật là không phân biệt tốt xấu, không thức hảo nhân tâm. Đúng, thành chủ này phủ ngươi thật là đến nhầm. Đây không phải là một mình ngươi nho nhỏ sinh tử cảnh vương giả có thể dương oai địa phương. Kia Kế Vĩnh Huyền thật giống như là tìm đến làm nhục Phương Viêm lời nói, nhất thời không khỏi nói. Im miệng, mắt chó xem người đáy ra hỏa. Phương Viêm nghe vậy là không lý do một trận chán ghét, hướng về phía kia Kế Vĩnh Huyền là nổi giận nói. Kế Vĩnh Huyền không nghĩ tới Phương Viêm cũng chết đã đến nơi còn dám ở trước mặt hắn ngang tàng. có lòng muốn phát tác nói lên mấy câu. Nhưng là hắn phát hiện, hắn dĩ vãng đủ loại uy hiếp mắt ở thanh niên trước mắt trên người là một chút sùng cũng không lên. Thành chủ đại nhân, đi tới nơi này Thanh Hà thành ta là tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng là bây giờ, ta là mất hết ý chí. Này Thanh Hà thành diệt, hắn ăn thua gì đến chuyện của ta? Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Ha ha tiểu tử, ngươi đang ở đây nói chuyện giật gân sao? Người nào có thể diệt Thanh Hà thành? Kế Vĩnh Quyền nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm ha ha cười nói. Ngu si, đương nhiên là Nguyệt Ma giáo, nếu không ngươi cho rằng là ai? Pháp! Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói, không biết người này là thực sự không biết gì hay lại là giả bộ. Nguyệt Ma giáo, lời này hiểu thế nào? Thành chủ Thái Hà từ Phương Viêm trong lời nói nghe được không giống tầm thường, nhất thời không khỏi hỏi tới. Bây giờ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Ngươi! Thành chủ Thái Hà không nghĩ tới hắn thả đáy tư thái, Phương Viêm người này lại ở trước mặt hắn sắp xếp khởi giá từ. Nguồn tờ ru ze n thờ y chờ co giờ e n e. Ngươi cái gì ngươi? Tin tức này là ta hao hết trăm ngàn cay đắng mới lấy được. Có thể nói là cửu tử một tiếng mới đổi lấy. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Phương Viêm thấy thành chủ Thái Hà khí tiết, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm nghĩ đến tiến vào trong phủ thành chủ liên tiếp hai lần gặp phải thành chủ phủ gây khó khăn. Trong lòng của hắn chính là một trận phượng hỏa. Ngươi phải thế nào mới chịu nói? Thành chủ Thái Hà đang ở vì Nguyệt Ma giáo chuyện tức giận cố đè xuống bảo tẩu tâm tình nói. Trước là tiểu tử này xin kêu muốn tìm tự có chuyện muốn bẩm báo. Thế nào trong nháy mắt thì trở thành tự có cầu ở hắn. Thành chủ đại nhân muốn biết ta trong miệng tin tức trăm cái cực phẩm linh bảo. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt đắc đạo. Cái gì, ngươi muốn 100 cái cực phẩm linh bảo, ngươi tại sao không đi cướp a? Kế Vĩnh Quyền là thành chủ phủ quản sự, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi đừng vội, ta lời còn chưa nói hết, trừ 100 cái cực phẩm linh bảo bên ngoài, ta còn muốn một món ngụy tiên khí. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói, cái gì? Ngươi còn phải ngụy tiên khí, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi đây là đang lừa gạt vơ vét tài sản. Hơn nữa còn lừa gạt vơ vét tài sản đến thành chủ phủ. Ngươi đây thật là sống không biết nhẫn. Kế Vĩnh Quyền giờ phút này là trừ cười lạnh hắn vẫn cười lạnh. Lừa gạt sao? Ta có thể không cho là như vậy. Đáng giá. Muốn đạt được xác thực địch nhân tin tức. Tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Phương Viêm giống vậy cười lạnh. Muốn là trước kia hắn lấy được thành chủ phủ đối xử tử tế, hắn cảm thấy thua thiệt liền thua thiệt. Từ trong sương mù đó long dãy núi sâu bên trong trốn ra được, hắn tự bảo pháp bảo cực phẩm là vượt qua 20-30 cái. Những thứ kia cấp thấp linh khí linh bảo càng là bất kể số lẻ. Giờ phút này, hắn thế nào cũng phải ở thành chủ này phủ bổ trở về một chút tổn thất. Nếu là có này 100 cái cực phẩm linh bảo, hắn ở gặp phải thần thông cảnh huyết giáp về đuổi giết. Đến lúc đó thông thông nổ. Người này không chết cũng phải lột ra. Ngươi đây là cái gì tin tức giá trị một cách như vậy giới? Thành chủ Thái Hà nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Con ngươi đang nhìn hướng Phương Viêm phải càng phát ra lãnh đạm. Thái huynh, tin tức gì giá trị một cách như vậy giới? Một cái sinh tử cảnh con kiến hôi mà thôi. Muốn biết trong miệng hắn tin tức, giao cho lão phu trực tiếp sưu hồn liền có thể. Đi theo ở thành chủ Thái Hà sau lưng một mặt cho âm lãnh lão giả là hướng về phía Phương Viêm gần giọng nói. Thành chủ đại nhân, đây cũng là ý ngươi sao? Muốn sưu hồn. Phương Viêm không để ý tới âm lãnh kia lão giả mà là nhìn chằm chằm người thành chủ kia Thái Hà nói. Hay là trước ngươi nói một chút tình báo giá trị đi. Nếu như đáng cái giá này lời nói, chính là cho ngươi nhiều như vậy cực phẩm linh bảo cũng không phải là không thể. Thành chủ Thái Hà hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, hay lại là thành chủ đại nhân biết lý lẽ a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, mặt đầy tự nhiên vô câu. Tin tức ta trước tiên có thể tiết lộ một chút. Đó chính là chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Trong đó thần thông cảnh huyết giáp vệ. Trong sương mù long dãy núi. Thần thông cảnh huyết giáp vệ, điều này sao có thể? Thành chủ Thái Hà không có mở miệng, sau lưng các thế lực lớn đầu não là không nhịn được kinh hô. Thế nào không tin, sợ ta lừa các ngươi, chỉ cần đem ta cần bảo bối đưa lên chính là cùng ngươi. Tự mình đi một chuyến cũng không phải là không thể. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Thần thông cảnh huyết giáp vệ, ngươi nói là thật hay không? Thành chủ Thái Hà là hướng về phía Phương Viêm lại một lần nữa hỏi. Ta muốn cực phẩm linh bảo cùng ngụy tiên khí. Phương Viêm là không đạt đến hỏi ngược lại. 100 cái cực phẩm linh bảo quá nhiều, ta không thể cho ngươi, có thể chiết toán thành linh thạch. Đùa! 100 cái cực phẩm linh bảo nếu là vũ trang đến sinh tử cảnh dinh phong cường giả trong tay. Bọn họ sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đại tiết không thôi. Làm sao có thể cho Phương Viêm? Nói như vậy, tin tức này hắn đáng cái giá này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi không nói giả, chỉ cần thật thần thông cảnh huyết giáp về hắn liền đáng cái giá này. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Ở nơi này tu chân đại thế giới, phi tiên cảnh cường giả không hiện. Này thần thông cảnh cường giả là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất. Vội vàng trả tiền đi, lấy tiền tài liền có thể mang bọn ngươi đi trước phá vỡ chỗ này cứ điểm. Phương Viêm nghe vậy nói. Cái này không nóng này. Trước hết chắc chắn ngươi nói là thật hay không? Nếu như thật có chuyện này ư? Đáp ứng ngươi tốt nơi tự nhiên ít không ngươi. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Không được, hay là trước trả bộ phận tiền đặt cọc. Phương Viêm nghe vậy lắc lắc đầu nói. Hắn thế nào cảm giác chuyện này có chút không đáng tin cậy. Thế nào, ngươi không tin được bản thành chủ? Thái Hà nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Không phải là không tin được, nhưng nên có tâm phòng bị người. Muốn nhiều như vậy bảo bối cũng là ta dùng để phòng thân. Nếu là mang bọn ngươi đi trước qua sông giúp cầu làm sao bây giờ? Phương Viêm nghe vậy, lắc đầu cùng một trống bỏi tựa như. Hắn biết, có một số việc không thể thỏa hiệp. Đặc biệt là thực lực mình là thấp như vậy nhỏ dưới tình huống. Chỗ tốt trước hết bắt vào tay. Nếu không sau chuyện này hắn tìm ai muốn, chỉ sợ sẽ là tìm đúng phương muốn, người ta cũng sẽ không để ý tới cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0713 Binh phát trong sương mù long dãy núi. Được, chỗ tốt này trước hết cho ngươi một nửa, phía sau đến các loại. Chờ tới chỗ xác nhận tình huống là thật tự cấp ngươi. Bất quá, 50 cái cực phẩm linh bảo ta không thể nào một chút liền cho ngươi. Ta bây giờ cũng không lấy ra được, bất quá ta sẽ giảm giá thành linh thạch cho ngươi. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Bẻ gãy thành linh thạch liền miễn. Ngươi cho ta bằng giá đủ loại linh dược linh thảo. Còn có luyện chế pháp bảo đủ loại nguyên liệu là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được, liền ứng ngươi yêu cầu, ngươi ở đây chờ chốc lát. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Theo Thái Hà tiếng nói vừa dứt kia kế vĩnh quyền là vội vàng đến trong thành chủ phủ kho đi cho Phương Viêm đoạt bảo. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì đều ở đây, chỉ sợ ngươi không cách đó mệnh đi hưởng dụng. Kế vĩnh quyền đem một cái càn khôn túi chứ vật là đưa cho Phương Viêm nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Phương Viêm nhận lấy càn khôn túi chứ vật, thần thức ở trong đó đảo qua tiếp lấy không khỏi nhàn nhạt nói. Đây là ngươi yêu cầu giá trị 50 cái cực phẩm linh bảo nguyên liệu, ngươi bây giờ có thể dẫn đường cho chúng ta đi. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Thành chủ đại nhân, ngươi là bây giờ liền đi hay là chuẩn bị xuống? Phương Viêm nghe vậy nói. Trong này khác nhau ở chỗ nào sao? Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lấy cá nhân ta đề nghị là. Thành chủ đại nhân do ngươi dẫn đội. Vận dụng cao cấp lực lượng đem chỗ này cứ điểm cho tận diệt. Phương Viêm nghe vậy nói. Các vị đạo hữu. Các ngươi thấy thế nào? Mới vừa rồi chúng ta cũng đang thương lượng như thế nào bị Nguyệt Ma giáo trầm xuống bên trong đả kích. trước gặp phải đều là một ít tôm thước nhỏ. Như vị tiểu hữu này lời muốn nói hắn phát hiện cứ điểm bên trong thần thông cảnh huyết giáp vệ. Như thế này nhất định là Nguyệt Ma giáo ở Đại Kim Quốc một nơi đặc biệt đại cứ điểm. Nếu là đem phá vỡ, tuyệt đối là một cái công lớn. Thành chủ Thái Hà hướng về phía bên người vài tên thần thông cảnh cường giả nói. Nếu quả thật thần thông cảnh huyết giáp vệ, chúng ta phải đích thân ra tay mới có thể đem chỗ này cứ điểm phá vỡ. Một tên tóc hoa dâm thần thông cảnh cường giả nghe vậy không khỏi nói. Như bạch đảo hữu lời muốn nói. Ta cũng chính là cái ý này. Chúng ta chỗ các vị đều là thanh hà trong thành thế lực đầu não. Tu vi cao tuyệt. Muốn phá vỡ chỗ này cứ điểm. Không phải là các vị đang ngồi mạc trúc. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Chơ u y e nơ sơ sơ quy quy u. V quy quy o cơ. Cốt bi tại tê du y em. Thi cơ hơ cơ o rẻ. Nè. Chư vị tiền bối thương lượng xong sao? Muốn động thủ liền vội vàng. Chỗ này cứ điểm bị ta phá hư hơn nửa. Hắn nhất định không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy đánh lên môn. Phương Viêm nghe vậy nói. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay tựu lấy vị tiểu hữu này nói, ngay lập tức sẽ đem binh trong sương mù long dãy núi. Thành chủ Thái Hà cũng là một cái quả quyết sát phạt hạng người. Nếu không hắn cũng không khả năng ngồi vào thành chủ cái chỗ ngồi này thượng. Nếu lựa chọn tin tưởng Phương Viêm, hắn liền sẽ lập tức bỏ ra động tâm. Thái Hà hắn là không một chút nào lo lắng Phương Viêm. Nếu như Phương Viêm là cố ý lừa dối hắn lừa gạt tài vật. Hoặc là chỗ này cứ điểm là mạc tu hữu. Hoặc là một nơi phổ thông cứ điểm. Hắn có 100 loại phương thức để cho hắn thì sống không bằng chết. Đang nói. Một cái sinh tử cảnh tiểu tu sĩ trong tay hắn là lật không nổi bao lớn đợt sóng tới. Tiểu hữu ở nơi này đất tiểu thích chốc lát. Chúng ta chuẩn bị một chút tựu ra phát. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm nói. Được, chuyện này phải tận lực mau mau. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Bởi vì hắn biết. Muốn phá vỡ trong sương mù long trong dãy núi Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Phải mượn này thanh hà trong thành lực lượng. Nếu như thời gian kéo lâu, hắn lo lắng Nguyệt Ma giáo sẽ đem nơi này cứ điểm rời đi. Gần nửa nén hương công phu sau. Một chiếc to lớn phi thuyền pháp bảo là phóng lên cao. Ở phi thuyền này pháp bảo thượng là chiếm hết người mặc vệ sĩ giáp bạc. Đây là thanh hà thành có thể điều động sức mạnh lớn nhất. Cũng là tối cường lực lượng. Lần này tham chiến cũng sinh tử cảnh trở lên vương giả. Gần 10.000 sinh tử cảnh vương giả đủ để càn quét hết thảy thế lực. Lâu thuyền pháp bảo phóng lên cao tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là ở Phương Viêm côn bằng cực tốc xuống vẫn còn có chút ảm đạm. Khi bọn hắn tiến vào trong sương mù long dãy núi lúc đó là Phương Viêm lập tức trong sương mù long dãy núi ngày thứ 3. Trong 3 ngày qua trong sương mù long dãy núi sâu bên trong có thể sẽ phát sinh quá nhiều chuyện. Thái huynh, nơi đây thật đúng là Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Trước chúng ta còn suy đoán Nguyệt Ma giáo cứ điểm sẽ ở vậy. Không nghĩ tới cảnh nhưng giấu ở trong sương mù này long trong dãy núi. Thanh Hà Thành đại quân vừa xuất hiện ở trong sương mù long dãy núi. Bọn họ liền phát hiện vòng ngoài nồng nặc mùi máu tanh. Một tên trong đó thần thông cảnh cường giả là không nhịn được cảm khái nói. Thật là nhiều máu trì. Cái này cần tàn giết bao nhiêu sinh linh. Còn nữa, nếu như không có Phương Viêm dẫn đường, chúng ta chính là đi sâu vào nói trong sương mù long dãy núi cũng không có thể ung dung tìm tới chỗ này cứ điểm. Thành chủ Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Nơi đây trong ao máu tràn đầy số lớn tàn hồn, này Nguyệt Ma giáo giáo đồ ở chỗ này hoạt động qua. Này mặt cho âm độc lão giả là đột nhiên nói. Mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi đây có trận pháp thủ hộ. Đợi một hồi nhất định có một trận áp chiến chờ chúng ta. Thành chủ Thái Hà hướng về phía cao lâu thuyền lớn pháp bảo thượng một đám chiến sĩ là cất cao giọng nói. Ha ha, tốt nhiều mới mẻ huyết dịch tiểu tử, lão tổ ta ở chỗ này là chờ ngươi tốt lâu. Theo lâu thuyền pháp bảo thượng một bọn binh lính rơi xuống đất. Đón lấy. Một đạo ngông cuồng cười ha ha âm thanh là đang ở đám người thượng bầu trời vang lên. Ai, là ai, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt lăn ra đây cho ta. Một tánh khí nóng nảy thần thông cảnh cường giả nghe vậy là hướng về phía trong hư không quát to. Cuồn cuộn sóng âm giống như muộn lôi một loại ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong vang lên. Cũng chưa mọc đủ lông tiểu bối ở lão tổ trước mặt lớn tiếng kêu cái gì. Xem ở ngươi cho lão tổ mang đến như vậy nhiều mới mẻ huyết xịt mặt mũi, đợi một hồi lão tổ cho ngươi lưu lại toàn thây. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nghe vậy bất hữu lạnh lùng nói. Đột nhiên, một tiếng quát to âm thanh là từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong vang lên. Đón lấy, từng đạo bóng người là từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong lao ra. Từ phương viêm từ nơi này nơi cứ điểm bên trong chạy đi. Sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn là tướng ở bên ngoài Nguyệt Ma giáo giáo đồ cũng triệu tập trở lại. Vì chính là chờ hôm nay trận chiến này. Giết, vì bảo vệ gia viên mà chiến, vì trừ ma vệ đạo mà chiến. Thanh Hà thành thành chủ là hướng về phía sau lưng một bọn binh lính là trầm giọng nói. Kêu tiếng hô, giết. Dung trời Thanh Hà thành binh lính là cùng Nguyệt Ma giáo giáo đồ là kịch liệt chém giết chung một chỗ. Không nghĩ tới. Này Nguyệt Ma giáo thực lực thật không ngờ cường đại. Lúc này mới ba ngày. Ba ngày. Này Nguyệt Ma giáo lại chiêu mộ nhiều cường giả như vậy. Nếu không phải ta ba ngày trước gặp phải có thể Nguyệt Ma giáo cứ điểm trống không. Cường giả cũng đi ra ngoài săn thú. Chính là không có kia thần thông cảnh huyết giáp vệ. Phải ra này cứ điểm ta chính là không chết cũng muốn lột một lớp ra. Phương Viêm nhìn vậy không đoạn chém giết song phương. Mấy chục ngàn sinh tử cảnh vương giả chung một chỗ chém giết. Tình cảnh kia thật là quá mức rung động. Nếu là thần thông cảnh cường giả người tiến vào này chiến trường hỗn loạn cũng phải vẫn lạc. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0714. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương. Thành chủ đại nhân, ta nói không sai đi. Đây tuyệt đối là Nguyệt Ma giáo một nơi đại cứ điểm. Ngươi bây giờ là không phải là nên đem còn lại cực phẩm linh bảo giao cho ta. Phương Viêm thấy song phương cũng đối binh tướng đối tướng ở đó chém giết không ngừng. Kia thần thông cảnh huyết giáp về cũng không có xuất thủ. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia thần thông cảnh Thanh Hà thành thành chủ nói. Tiểu tử, ngươi cũng tự thân phó bảo toàn, ngươi còn nghĩ hỏi ta chỗ tốt hơn. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm là cao mày nói. Nơi này là Nguyệt Ma giáo một nơi cứ điểm. Hơn nữa còn là một nơi rất rất lớn cứ điểm. Lấy hắn Thanh Hà thành thực lực. Hắn căn bản là không ăn được. Phương Viêm là cho hắn đưa một món lễ lớn, nhưng là này đại lễ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ăn. Nơi này cứ điểm. Hắn hoài nghi là Nguyệt Ma giáo một nơi đại bản doanh. Ở trong này khả năng có phi tiên cảnh cường giả trấn giữ. Tiền bối, ngươi đây là muốn ăn quy. Phương Viêm nghe vậy những mày một cái có chút không vui nói. Không phải là ăn quy, mà là ngươi không thấy rõ tình thế, chúng ta khả năng đều phải để lại ở đây. Thành chủ Thái Hà cao mày, nhìn chằm chằm xa chỗ chiến trường nói. Thái Hà thành chủ. Không nghĩ tới ngươi sẽ là người như vậy. Phương Viêm ta là nhìn lầm ngươi. Còn lại ngươi nhiều chút cực phẩm linh bảo ta chứ. Cáo từ. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Đi, ngươi cho rằng là ngươi đi mất sao? Thái Hà xoay người là hướng về phía Phương Viêm cau mày nói. Thế nào thành chủ đại nhân ngươi dự định bây giờ động thủ với ta? Phương Viêm nhướng mày một cái, làm ra tư thái phòng ngự nói. Ra tay với ngươi. Ta còn không như vậy bị ủi. Ta nghĩ rằng nói là. Chúng ta tiến vào đối phương bố trí trong đại trận. Bây giờ chính là chúng ta muốn rời khỏi cũng đi không. Thái Hà thấy Phương Viêm mặt lộ vẻ đề phòng. Hắn là cảm thấy buồn cười. Tiền bối. Lời này là ý gì? Chiến đấu này. Chúng ta rõ ràng chiếm thượng phong a. Nói thế nào chúng ta lâm vào địch nhân trong đại trận không thể rời đi. Phương Viêm cũng không có nhận ra được bốn phía gì thường. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Ngươi đây sẽ không biết. chúng ta có chút nhỏ nhìn này Nguyệt Ma Giáo. Đây là Nguyệt Ma Giáo cứ điểm không sai. Hơn nữa còn là lớn nhất một nơi cứ điểm. Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Nếu chúng ta lâm vào trong đại trận kia còn không mau rút lui à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày đến, hắn chính là lãnh hội qua những thứ này Nguyệt Ma Giáo giáo đồ lợi hại. Một khi tiến vào ma hóa trạng thái, một cách đánh ba cái, những người này căn bản cũng không đủ bọn họ giết. Thế nào, ngươi không đi? Thái Hà nghe vậy là tự tiếu phi tiếu nói. Chẳng lẽ tiền bối có cái gì ẩn tàng thủ đoạn không được? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thủ đoạn ẩn giấu chưa nói tới, khó khăn lắm có thể tự vệ à? Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Người bên trong nhưng là Thanh Hà thành thành chủ Thái Hà. Đột nhiên, phe địch trong trận doanh một uy nghiêm thanh âm là tại chiến trường trên không vang lên. Tại Hạ Thái Hà, Thanh Hà thành thành chủ, ngươi là Nguyệt Ma Giáo người nào, xin hiện thân gặp mặt. Thái Hà nghe vậy là trôi lơ lửng đến trong hư không nói. Ta tới Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Đột nhiên một đạo thân ảnh là chậm rãi đang lúc mọi người nhìn soi mói là ngưng tụ thành hình. Một cái phân thân. Ngươi đây là xem thường Thái Mỗ. Hay lại là sợ Thái Mỗ không dám lấy chân thân gặp nhau. Thái Hà nhìn ngươi một tiếng hắc bào uy nghiêm lão giả, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thái Hà, ngươi thật đúng là nhìn lên ngươi a. Lão tổ biết sợ ngươi. Chẳng qua là lão tổ ta không còn thời gian cho việc khác bất tiện gặp nhau. Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình nghe vậy là cười lạnh nói. Thái Hà, lão tổ bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục vẫn là chết. Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương. Thật là lớn lai lịch, ngươi cho rằng là ngươi câu nói đầu tiên muốn Thái Mỗ thần phục. Ngươi thật đúng là nhìn lên ngươi Nguyệt Ma Giáo a. Thái Hà nghe vậy là cười lạnh nói. Ha ha Thái Hà, ngươi ở đây kéo dài thời gian. Không phải là đợi cứu binh đi. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ngươi tín hiệu cầu cứu đã bị lão tổ ta cướp lưu. Các ngươi này mấy tên tiểu tử hay lại là chờ ngoan ngoãn biến thành con rối đi. Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Còn ngươi nữa tiểu tử, lần trước cho ngươi cho trốn, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Lão cầu tiểu gia ta trêu chọc ngươi sao? Phương Viêm không nghĩ tới sẽ bị một cách như vậy lão ruột cho để mắt tới, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi chính là trước sau như một miệng lưới bén nhọn. Lần này, lão tổ sẽ đích thân xuất thủ đối phó ngươi. Đưa ngươi rút hồn luyện phách. Đem thân thể ngươi luyện chế thành con rối. Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Cũng là bởi vì Phương Viêm tồn tại. Hắn Nguyệt Ma Giáo chỗ này cứ điểm là chết thảm trọng. Bất quá. Lần này hắn là mang đến số lớn huyết thực. Một khi đem các loại người toàn bộ chém chết. Như vậy cũng dẫn đền bù trước tổn thất. Lão cẩu tiểu gia liền đứng ở nơi này, ngươi tới cắn tiểu gia a. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Vốn cho là tìm đến như vậy nhiều người giúp có thể lấy tiêu diệt này Nguyệt Ma Giáo cứ điểm. Không nghĩ tới hắn vẫn phải chạy trốn. Không nghĩ tới ngươi và này Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương thật đúng là đã giao thủ. Nghe được Phương Viêm cùng Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình đối thoại, Thái Hà là mắt lộ ra kỳ quang nói. Ta cũng không có cùng này lão cẩu đã giao thủ, chẳng qua là bị Nguyệt Ma Giáo những thứ này tạp toái đuổi giết a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chân trần không sợ mang giày. Hắn lúc ấy một người cũng có thể chạy mất. Bây giờ có nhiều cường giả như vậy ở. Hắn là có thể càng dễ dàng chạy mất mới đúng. Tiểu tử, ngươi không phải là thật có thể chạy ấy ư, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình đối Phương Viêm có thể nói là hận thấu xương. Nổi giận một tiếng. Đón lấy. Bóng người đung đưa. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Một trưởng hướng Phương Viêm vỗ tới. Lão cầu đi chết. Phương Viêm thấy kia Nguyệt Ma Giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình bóng người vừa tới. Thái Hà là sử dụng pháp bảo đánh phía đối phương. Phương Viêm cũng là nhân cơ hội nổi giận một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. đánh về phía bóng đen kia. Chỉ nghe phanh một tiếng, Phương Viêm là ớt tiếng mà bay. Đang bay ngược trong quá trình, Phương Viêm là nhất phi trùng thiên lên, hướng trong sương mù long ngoài dãy núi vây phóng tới. Nhưng là không đợi Phương Viêm lao ra trong sương mù long dãy núi. Đón lấy, hắn liền đụng vào một tầng năng lượng bạc mô. Này bạc mô là ngăn trở hắn thân hình. Đáng chết, vậy làm sao có kết giới tồn tại, chúng ta tiến vào bên trong là một chút phát hiện cũng không có. Cảm nhận được kết giới kia tồn tại, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Giờ phút này kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình đánh đã tới người, Phương Viêm không thể không bị phá chào đón. Một phen giao thủ đi xuống, Phương Viêm là liên tục gặp nạn. May là kia Thái Hà xuất thủ trợ giúp, nếu không hắn liền nguy hiểm. Theo kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình xuất thủ, từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong là lại lao ra mấy tôn huyết giáp vệ đến. Những thứ này huyết giáp vệ là tản ra sát khí ngút trời, từng cái thực lực cường đại. Phương Viêm hắn biết đây là thần thông cảnh huyết giáp vệ, hơn nữa còn là thoáng cách nhiều hơn 6 tôn đến. Bọn họ bên này thần thông cảnh tu sĩ là đều có đối thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0715. Bị kẹt. 6 tôn huyết giáp vệ. Đây là một sức chiến đấu kinh khủng. Tuy nói đều là thần thông cảnh sơ kỳ, là không sợ chết. Chiến đấu phi thường điên cuồng. Rất nhiều thần thông cảnh tu sĩ cũng không muốn mặt đối với người này hình quái vật. Thái Hà tiền bối, này lão cẩu thực lực cường đại, ngược lại chúng ta bây giờ cũng cởi không mệt, dứt khoát liền giết hắn long trời lỡ đất. Tiền bối ngươi hỗ trợ kéo người này, ta đi đánh chết một ít sinh tử cảnh Nguyệt Ma giáo giáo đồ. Phương Viêm hướng về phía chính đang đại chiến Thái Hà nói. Được. Thái Hà nghe vậy, hắn biết đường lui lấy đoạn. Bây giờ duy có một trận chiến. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Theo Thái Hà chữ tốt thanh âm vừa rơi xuống, Phương Viêm là không ở cố kỵ kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình, mà là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Hiện tại hắn muốn làm là được làm hết sức giết nhiều đả thương địch thủ người. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong đầu là vang lên một trận hòa âm chương. Phàm là nơi hắn đi. Quá! Những thứ kia đang ở kịch chiến Nguyệt Ma giáo giáo đồ, chính là bọn hắn thi triển ma hóa thủ đoạn, có thể cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Nhìn Phương Viêm ở đồ lục Nguyệt Ma giáo giáo đồ, hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là không nhịn được nổi giận nói. Nguyệt Ma giáo cầu tặc, ngươi chính là chăm sóc kỹ chính mình đi. Một luồng phân thân, lại còn coi là ngươi bản tôn ở chỗ này a. Thần thông cảnh cường giả Thái Hà thấy Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hướng Phương Viêm xuất thủ, ý đồ chặn lại Phương Viêm ám sát. Nhất thời không khỏi nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng vọng tưởng cùng lão tổ đánh một trận. Hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn. Ngươi thật đúng là khi ta Nguyệt Ma giáo không người a. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hướng về phía Thái Hà là lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hai người là lại đánh nhau. Tuy nói kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình thực lực rất mạnh, nhưng là chẳng qua là một đạo phân thân. Sức chiến đấu có hiện thế, chẳng qua là bước đầu đạt tới thần thông cảnh. Có thể cùng kia Thái Hà đánh một trận, bằng vào đều là cái kia phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Có cách Viêm gia nhập nói trong chiến đấu, mặc dù không là nghiêng về đúng một bên chu diệt, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Phương Viêm một người liền có thể tiêu diệt chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Giờ phút này có 10.000 đoạt mệnh sinh tử cảnh tu sĩ phụ trợ. Hắn qua nơi, có thể nói là thúc sụp cổ mục nát tướng địch người chém chết hết sạch. Vị huynh đệ kia cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi ta sẽ bị những thứ này ma đạo cẩu tặc phế bỏ đi một cánh tay. Vị huynh đệ kia ta một phi thiếu ngươi một cái mạng các loại. chờ. Lần chiến đấu này kết thúc, ta Mộc Phi nhất định sẽ có hậu báo. Phương Viêm có côn bằng cực tốc, tốc độ nhanh, chính là thần thông cảnh cường giả cũng theo chớ vội. Phương Viêm mỗi lần đều là ở lúc mấu chốt tướng địch người đánh chết. Đối một ít chính sự làm khó giữa tu sĩ tiến hành cứu trợ. Phương Viêm từ giao chiến lúc đến bây giờ. Bị Phương Viêm liền giúp tu sĩ đã có mấy trăm nhiều. Không được. Tiểu tử này tốc độ phi thường đáng sợ. Sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ đạp hồ đồ. Chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Phải đem tiểu tử này cho diệt trừ. Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình nhìn tự chính mình từng cái chiêu mộ lão thuộc hạ chết thảm. Trung Bình có thể nói là lửa giận ngút trời. Nhưng là hắn không phải là bản thể đang làm một đại sự. Giờ phút này không thể ra tay, nếu không. Giống như Phương Viêm như vậy con kiến hôi. Hắn là tùy tiện liền có thể đem bóp chết. Nhưng là một khi mặc cho tiểu tử này như thế phát triển lời nói. Hắn được không vinh dự tạo nơi điểm này ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Theo kia Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình tự nói âm thanh vừa rơi xuống. Đón lấy. Một con thần thông cảnh huyết giáp vệ là thoát khỏi chiến trường. Hướng Phương Viêm lướt đi. Nhanh, nhanh cản lại máu kia giáp vệ. Thái Hà nhận ra được chiến biến hóa trong sân. Nhất thời bất hữu hướng về phía bốn phía giao chiến thần thông cảnh tu sĩ là quát to. Thái Hà tiền bối, không cần phải để ý đến ta, làm hết sức giết nhiều địch nhân. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Phương Viêm nhìn kia gào thét tới thần thông cảnh huyết giáp vệ, Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường vẻ trào phúng. Một con thần thông cảnh huyết giáp vệ căn bản là không làm gì được hắn. Phương Viêm mặc dù không là thần thông cảnh cường giả, nhưng là hắn bằng vào côn bằng cực tốc là trì hoãn ở một tên thần thông cảnh huyết giáp vệ. Thanh Hà thành thủ trong quân là nhiều hơn một tên thần thông cảnh cường giả. Tên này thần thông cảnh cường giả bị Phương Viêm chỉ thị không cố kỵ huyết giáp vệ. Hắn hướng về phía Nguyệt Ma giáo một đám sinh tử cảnh vương giả chém giết. Tạo thành lực tàn phá là vì Phương Viêm còn kinh khủng hơn mấy phần. Một phen dưới sự công kích đến. Nguyệt Ma giáo càng là chết thảm trọng. Hộ giáo Pháp Vương Trung Bình phát hiện hắn là phạm một cái sai lầm chí mạng. Nhất thời không thể không truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhìn kia Nguyệt Ma giáo giáo chúng rút lui. Thái Hà hướng về phía kia giết đỏ mắt một đám sinh tử cảnh vương giả là trầm giọng nói. Thái đạo hữu, chúng ta hình như là lâm vào Nguyệt Ma giáo huyết sát trong đại trận, chúng ta bị vây ở nơi đây. Một tên thần thông cảnh cường giả thấy Nguyệt Ma giáo giáo chúng bỏ lại đầy đất thi thể. Lui vào đến trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Nhưng là bọn họ cũng không lo lắng Thanh Hà thành binh lính lúc đó rút đi. Một tên thần thông cảnh cường giả cả người vết máu. Hướng về phía kia Thái Hà là mặt đầy lo lắng nói. Huyết sát đại trận muốn phá cũng không phải là không thể. Chỉ cần từ vòng ngoài là có thể kích phá. Từ bên trong, chúng ta cũng có thể xé ra một cái khe hở. Chỉ cần Phương Viêm tiểu hữu chịu xuất thủ tương trợ. Chúng ta là có thể rời đi địa phương vừa quái này. Thái Hà vốn là đối máu này sát đại trận căn bản là không làm gì được. Nhưng khi hắn thấy Phương Viêm cực tốc sau. Từ bên trong cũng có thể phá trận. Duy nhất hắn lo lắng chính là hắn ở lúc phá trận sau khi. Nguyệt Ma giáo giáo đồ sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó nhất định có một trận áp chiến. Phương Viêm tiểu hữu. Nơi này cứ điểm chúng ta nhất định phải đem phá vỡ. Bất quá bây giờ còn không nhất thời vội vã. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đem máu này sát đại trận xé ra một đạo lỗ hổng. Mong rằng tiểu hữu đến Thanh Hà thành cầu viện một lần. Thái Hà đâu vào đấy dưới có nhiều chút sao động bất an thần thông cảnh cường giả. Tiếp lấy không khỏi hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Cái này, Phương Viêm nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Thật ra thì nhắc tới, hắn có chút không tình nguyện. Thế nào, tiểu hữu ngươi không muốn? Thái Hà nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Vốn cho là có cũng được không có cũng được một cái tiểu tốt tử. Có thể cuối cùng lại thành bọn họ rơm giả cứu mạng. Không phải là không muốn đi, mà là ta cảm thấy ta có cần phải hù người môn bán mạng sao? Phương Viêm nghe vậy là tự tiếu phi tiếu nói. Phương Viêm tiểu hữu, nếu là lần này chúng ta có thể thoát khốn mà ra, đêm này Nguyệt Ma giáo cứ điểm cho tiêu diệt, ngươi làm nhớ công đầu. Thái Hà nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, ta nhưng là còn nhớ một ít người dự định ăn quy. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Phương Viêm tiểu hữu, ta cũng không phải là nói không cho ngươi. Ngươi xem, đây không phải là ngươi muốn 50 cái cực phẩm linh bảo mà. Một món không ít. Thái Hà nghe vậy là lúc túng cười cười, tiếp lấy liền lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0716. Cầu viện. Xem ở ngươi như thế có thành ý phân thưởng, ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa. Này 50 cái cực phẩm linh bảo là trước kia thù lao. Bây giờ chúng ta tới nói một chút hiện thế ở lần hành động này thù lao đi. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một cách nói. Phương Viêm, bây giờ là chúng ta sống còn đại sự, ngươi tại sao còn so đo những thứ này tiểu tiết. Thần thông cảnh cường giả bất mãn Phương Viêm vơ vét tài sản lừa gạt, nhất thời không khỏi nói. Cái này, ta còn là trước câu nói kia. Một con ngựa thì một con ngựa. Nếu là trước kia, các ngươi từ trong đáy lòng là xem thường ta đây sinh tử cảnh con kiến hôi. Trước thù lao, các ngươi chủ ý cũng là không chịu cho ta đi. Bây giờ, phát hiện ta còn có hữu dụng giá trị liền định bắt đi lính tới. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Được rồi, ngươi muốn cái gì điều kiện liền cứ việc nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định tận lực thỏa mãn. Thái Hà cùng với khác vài tên sinh tử cảnh vương giả là đơn giản thương lượng một phen, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Được, người thống khoái lời nói. Lần này nói Thanh Hà Thành đưa tin, khác, đừng. Đồ vật ta ra không cần nhiều, trước ta muốn đủ loại luyện đan tài liệu luyện khí ở tới hai phần là được. Phương Viêm nghe vậy nói. Được, chuyện này được. Phải, chờ chúng ta thoát khốn mới được. Bây giờ trên người chúng ta cũng không có ngươi muốn những luyện đan đó tài liệu luyện khí. Thái Hà nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm các loại, chờ. Nơi đây chuyện ở trả lần này thù lao đi. Cũng có thể chúng ta căn bản là các loại, chờ. Không ngày hôm đó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Há? Đúng lần này. Chúng ta tập kích bất ngờ trong sương mù long trong dãy núi Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Chuyện này hoàn toàn là tạm thời khởi nghĩa. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta tiến vào nơi đây. Nơi đây có huyết sát đại trận cũng không biết. Máu này sát đại trận là đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị. Này Nguyệt Ma giáo khi nào như thế tay mắt thông thiên, ba ngày liền có như thế chu đáo chuẩn bị. Đột nhiên Phương Viêm là lời nói gió chuyển một cách nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chuyện này tiết lộ ra kỳ quái, tin tức này chúng ta là mới vừa nhận được. Chúng ta đánh là binh quý thần tốc, Nguyệt Ma giáo làm sao có thể trước thời hạn bày mai phục. Nếu như chúng ta không phải là bị mệt huyết sát trong đại trận, này chiến cuộc sẽ là một loại khác tình huống. Coi như không địch lại, chúng ta cũng có thể tự vệ chiêu cứu viện binh coi như có ở đây không tế. Chúng ta rút về Thanh Hà Thành cũng là có thể. Trải qua Phương Viêm một chút như vậy kia Thái Hà cũng phát hiện sự tình dị thường, nhất thời không khỏi nói. Có gian tế. Đội ngũ chúng ta bên trong có gian tế. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không rơi vào địch nhân mai phục. Tiến vào này khốn trận bên trong. Thần thông cảnh cường giả nghe vậy không khỏi nói. Như vậy gian tế sẽ là ai? Thái Hà cau mày. Lần hành động này thuộc về tuyệt mật hành động, nhân sĩ biết chuyện không có bao nhiêu, thế nào tin tức liền đi lậu. Kế Vĩnh Huyền. Phương Viêm đột nhiên hướng về phía Thái Hà hỏi. Kế Vĩnh Huyền. Thái Hà nghe vậy. Có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Có ý gì? Các ngươi nói cái gì, thế nào ta nghe không hiểu. Thần thông cảnh cường giả cao mày nói. Đón lấy từng cách là đưa mắt cũng nhìn về phía Phương Viêm. K kế Vĩnh Huyền ngăn cản ta cùng với thành chủ đại nhân gặp nhau. Hắn cũng coi là nhân sĩ biết chuyện. Nếu như là gian tế lời nói, ta đầu tiên là hắn. Phương Viêm thấy mọi người là lăng tới hỏi ánh mắt, nhất thời không khỏi nói. Như thế, thật có khả năng là người này. Hắn cũng không có theo quân xuất chinh, hắn đợi ở thành chủ phủ. Thái Hà đem Phương Viêm lời nói phân tích một phen. Tiếp lấy không khỏi nói. Biết được lần hành động này hộ vệ cũng theo quân xuất chinh. Nếu là gian tế xuất hiện ở chinh trong đại quân, bọn họ khống chế lâu thuyền pháp bảo, cũng không có bất kỳ tin tức từ lâu thuyền pháp bảo bên trong bay ra ngoài. Gian tế rất có thể chính là kia kế Vĩnh Huyền. Nhất định là vậy tôn tử, cháu trai này là gian tế. Hại chúng ta chết rất nhiều huynh đệ các loại. Chờ, trở về, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Một tính khí hỏa bảo thần thông cảnh cường giả là không nhịn được nổi giận nói. Không được, thành chủ đại nhân, Nguyệt Ma giáo những thứ kia tạp toái phát động công kích. Rất nhiều yêu ma quần ma loạn vũ, rất nhiều huynh đệ cũng bị lạc tâm trí qua loa công kích người. Vào thời khắc này, đến một cái còi báo động là đang ở Phương Viêm đám người bên tai đang lúc vang lên. Này Nguyệt Ma giáo tạp toái bọn họ là không muốn cho chúng ta thở dốc cơ hội à. Thấy phía trước trong quân doanh là ma khí cuồn cuộn, quần ma loạn vũ, một ít địa cấp mị ma ở mê muội mấy phe binh lính. Thái Hà chân mày là không nhìn được thật sâu nhíu lại. Nguyệt Ma giáo có trận pháp khốn địch, bọn họ chiếm thượng phong, tuy nhiên lại đột nhiên rút lui. Chuyện này tiết lộ ra dường gì, giờ phút này phát động công kích, bọn họ là nghĩ muốn tiêu phí bọn họ ý chí chiến đấu để cho bọn họ bị miễn cưỡng mài từ từ cho chết. Như thế, muốn ở 3 ngày trước phá vòng vây trảm phá huyết sát đại trận một lỗ hồng để cho Phương Viêm đi cầu viện. Cái này căn bản là không thể nào hoàn thành chuyện. Thầy trận pháp bố trí đại trận thành lập quân doanh, để ngừa đê dai mị ma cám dỗ. Sinh tử cảnh hậu kỳ trở lên cường giả theo ta ra trận giết địch. Thái Hà hướng về phía hộ vệ bên người là trầm giọng ra lệnh. Đây chính là mị ma, một loại sinh vật kỳ quái. Nhìn vậy không có thật thể, thật giống như là tinh thần thể quái vật, Phương Viêm là không nhịn được ngạc nhiên nói. Phương Viêm, này Nguyệt Ma giáo tạp toái chính là dựa vào những thứ này mị ma tới đầu độc giáo chúng. Chỉ cần bị những thứ này mị ma đoạt xá, bọn họ liền đến chết cũng sẽ không phản bội Nguyệt Ma giáo. Thái Hà xuất hiện ở Phương Viêm trước người, tiếp lấy không khỏi nói. Cái này nhất định là ma giới thủ đoạn, những người này còn thật là đáng chết. Một khi bị mị ma đoạt xá, cùng cái xác biết đi không có gì khác nhau. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được trầm giọng nói. Phương Viêm, tình huống bây giờ có biến. Sợ rằng đợi không được 3 ngày sau, ta cùng mấy vị khác đồng đạo thương lượng một phen. Đợi một hồi chúng ta sẽ liên thủ từ nơi này huyết sát trong đại trận xé ra đến một cái kẽ hở. Bằng vào ngươi cực tốc thân pháp, ngươi nhất định có thể lao ra máu này sát đại. Còn xin ngươi giúp một tay đến thành chủ phủ hướng Đại Kim Quốc Hoàng thất cầu viện. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Ta đến Thanh Hà thành sẽ không nhận được một ít tiểu nhân gây khó khăn đi. Còn nữa, coi như ta lấy thành chủ phủ danh dự hướng Đại Kim Quốc Hoàng thất cầu viện. Đại Kim Quốc Hoàng thất hắn có thể kịp tới cứu viện sao? Phương Viêm nghe vậy là chân mày vực sâu nhíu lại. Cái này ngươi yên tâm, tương tự trước hiểu lầm là sẽ không đang phát sinh. Còn nữa, ở thành chủ phủ có một cái kể cả Đại Kim Quốc Hoàng thất một chiều truyền tống trận. Chỉ cần nhận được tín hiệu cầu cứu, Đại Kim Quốc nhất định sẽ phái Kim Long về tới cứu viện. Mà ngươi phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Hà thành, chúng ta có thể kiên trì không bao nhiêu thời gian. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm nói. Được rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Chờ ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tột cùng chúng ta liền động thủ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Thái Hà nghe vậy nói. Đã như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị lệnh bài thân phận. Còn có kia kích hoạt truyền tống trận đặc biệt thủ pháp cũng ghi lại ở trong ngọc giản. Sự tình khẩn cấp, chờ ngươi ra máu này sát đại trận ở xem xét tỉ mỉ. Ngươi bây giờ phải làm cân nhắc bắt kia xào túc tức thể khe hở nhất cử lao ra này tập sát trận. Thái Hà đem một cái ngọc sản cùng một quả thành chủ lệnh là đưa cho Phương Viêm nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0717 lùng bắt gian tế. Phương Viêm, ngươi chuẩn bị xong sao? Ta muốn bắt đầu công kích. Thái Hà hướng về phía Phương Viêm nói. Chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Sáu gã thần thông cảnh cường giả là liên thủ sử dụng pháp bảo hướng trong hư không kia ẩn hình màn sáng đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong là bộc phát ra một trận kịch liệt rung động. Thật giống như là này đất đai đều phải nứt ra. Phương Viêm xuyên thấu qua thần niệm. Cảm ứng được kia thương không thật giống như là rung nứt ra một dạng tiếp lấy một tia sáng là chợt lóe rồi biến mất. Phương Viêm vừa mới quét xem nói kia ánh sáng. Tiếp lấy cả người là nhất phi trùng thiên lên. Chạy thẳng tới kia tia. Tơ ánh sáng. Côn bằng dương cánh vượt qua thế gian bất kỳ cực tốc. Chính là một ít đặc biệt dùng để phi hành pháp bảo giờ phút này cũng không có Phương Viêm tốc độ nhanh. Chỉ nghe hưu một đạo âm thanh xé gió lên, Phương Viêm đụng vào kia tia. Tơ ánh sáng mở cho ta. Đột nhiên một cổ cự lực đánh tới, Phương Viêm mới vừa cảm nhận được kia tia. Tơ, khe hở lại bắt đầu khép lại. Phương Viêm có thể không muốn nhìn kẽ hở này ở trước mắt mình cứ như vậy khép lại. Đây chính là sáu gã thần thông cấp cường giả liên thủ lớn hơn khe hở. Một đan bỏ qua liền hoành sinh biến số. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông để nhị thức thôn phệ thi triển ra. Kia sợi bóng phát sáng là gặp Phương Viêm công kích là lại biến hóa sáng lên. Mà giờ khắc này. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc là lại một lần nữa thúc sụp cực hạn. Phương Viêm ở lần nữa liền đánh về phía màn sáng kia. Trong nháy mắt, vẻ này giam cầm ở Phương Viêm thân thể bốn phía năng lượng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn lao ra máu kia sát đại trận. Nguy hiểm thật. Nếu ta không có côn bằng cực tốc, hơn nữa thực lực còn không yếu. Với vốn là hướng không ra máu này sát đại trận. Phương Viêm cảm nhận được không khí bên ngoài là một trận thanh tân. Tự nói một tiếng. Tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn nhất phi trùng thiên lên. Đây là kia Nguyệt Ma giáo địa bàn còn có tốc độ kia kinh khủng Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Người này xuất thủ, không sinh tử cảnh vương giả xuất thủ trợ giúp, Phương Viêm hắn là khó thoát khỏi tai kiếp. Nơi này cách trong sương mù long dãy núi đã rất xa trước mắt coi như là an toàn. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc bay ra cách xa mấy ngàn dặm. Hắn đã cách trong sương mù long dãy núi đã rất xa. Hắn biết. Hắn đã an toàn. Bây giờ chỉ cần hắn chạy tới Thanh Hà Thành. Lợi dụng thành chủ lệnh bài. Hắn hướng Đại Kim Quốc Hoàng thất cầu viện. Như vậy hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Người nào? Phương Viêm vừa mới đến gần Thanh Hà Thành. Tiếp lấy một đạo tiếng hét lớn là từ khí thế kia khoáng đạt trên tường thành là truyền tới. Mở cửa thành, ta là phụng thành chủ đại nhân làm ngự tiền đi cầu viện. Phương Viêm tay cầm thành chủ lệnh bài là cất cao giọng nói. Không sai, là thành chủ lệnh bài. Mở cửa thành cho đi. Sinh tử một cái cảnh vương giả bay đến dưới thành kiểm nghiệm một phen Phương Viêm lệnh bài. Nhất thời không khỏi nói. Tay cầm thành chủ lệnh bài, Phương Viêm là rất dễ dàng liền tiến vào đến Thanh Hà Thành. Tiểu tử, ngươi còn dám trở lại thành chủ đại nhân. Phương Viêm mới vừa tiến vào thành chủ phủ. Tiếp lấy kế Vĩnh Huyền liền xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Kế Vĩnh Huyền thấy Phương Viêm là mặt đầy giật mình. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm mắng. Hắn là nhận được thuộc hạ tuyến báo thành chủ đại nhân phái người trở lại cầu viện. Hắn phải ra mặt ngăn cản. Ta là ai mắc mớ gì tới ngươi? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thế nào đến kia cũng có thể đụng tới như vậy điểu nhân. Tiểu tử, ta không biết ngươi thế nào từ thành chủ đại nhân trong tay chạy thoát. Nhưng ta hôm nay là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Người vừa tới đem tiểu tử này bắt lại cho ta, đánh vào tử lao trở thành chủ Thái Hà người. Xử lý, những người khác theo ta trước đi nghênh đón thành chủ đại nhân tín sứ. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía mười sau một đám hộ vệ là trầm giọng nói. Kế Vĩnh Huyền, mù ngươi mắt chó, ngươi xem một chút đây là cái gì? Phương Viêm thấy Kế Vĩnh Huyền chuẩn bị đối tự mình động thủ. Hắn cũng không nguyện ý cho loại này mắt chó xem người đáy cẩu nô tài bất kỳ sắc mặt tốt. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Thật can đảm, lại dám giả mạo thành chủ đại nhân lệnh bài còn không bắt lại cho ta. Kế Vĩnh Huyền liếc một cái Phương Viêm trong tay trong thành làm. Trong con ngươi thoáng qua một tia khói mù. Tiếp lấy sắc mặt này sinh một chút áp độc không khỏi trầm giọng nói. Thật là lớn gan cẩu. Ta xem các ngươi người nào dám động. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía kia điên trào tới được. Phải. Một đám hộ vệ là nổi giận nói. Tính toán tổng quản, đây là thành chủ đại nhân lệnh bài, đây là thật, không là giả mạo, ta đã thấy. Đột nhiên một gã hộ vệ là trầm giọng nói. Hừ, cao hộ vệ. Ngươi là đang chất vấn bổn quản sự nhãn lực ấy ư? Cầm ngay cả thành chủ đại nhân lệnh bài cũng không nhận ra à? Thấy có con tin nghi, Kế Vĩnh Huyền trong mắt là thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ái cái này, cao hộ vệ nghe vậy, mặt đầy vẻ lúng túng. Kế Vĩnh Huyền là thành chủ đại nhân trước mắt người tâm phúc, hắn cũng không dám đắc tội. Khác đừng, cái này cái đó, còn không mau đem này lớn mật cuồng đồ bắt lại. Kế Vĩnh Huyền nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng, tiếp lấy không khỏi cười lạnh nói. Kế Vĩnh Huyền, ngươi này Nguyệt Ma giáo gian tế, ngươi còn không nhận tội đền tội. Phương Viêm nghe vậy, biết đối phương là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Này trừ giữa hai người có đụng chạm bên ngoài, hắn vẫn Nguyệt Ma giáo gian tế. Nếu không, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu là trong tay hắn thành chủ lệnh bài là nói dối. Này Thanh Hà thành tiến vào trạng thái giới nghiêm. Hắn căn bản là không vào được. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra này Kế Vĩnh Huyền là muốn giết người diệt khẩu. Tiểu tử chết đến trước khi đầu còn nghĩ vu oan người, còn không bắt lại cho ta. Kế Vĩnh Huyền nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền hướng về phía kia do dự thành vệ quân là nổi giận nói. Thanh Hà vệ ở chỗ nào, ta lấy thành chủ đại nhân danh dự mệnh lệnh mà các loại, chờ. Đêm này Kế Vĩnh Huyền bắt lại, nghe xong thành chủ đại nhân xử lý. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua vẻ châm chọc. Như vậy cảnh tượng. Ở trong sương mù long trong dãy núi hắn liền muốn qua. Mà thành chủ Thái Hà cũng tạch xử lý loại chuyện này phương pháp. Xem tại trai e nơ, thích cốt e, ne, tờ. Thành chủ phủ mặc dù không có thành chủ, nhưng là còn có thiếu thành chủ ở. Ngay tại Phương Viêm bước vào thành chủ này phủ là trước tiên đã có người đi thông báo thiếu thành chủ thái trí. Người này là gian tế, vội vàng bắt lại cho ta. Vào thời khắc này, một anh minh tiêu sái, mặt như ngọc quan thanh niên là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Người này vừa thấy Phương Viêm trong tay thành chủ lệnh bài, nhất thời không khỏi hướng về phía sau lưng một đám thuộc hạ nói. Thiếu thành chủ, oan uổng a, ta không phải là gian tế a. Ta đối thái gia vẫn là chân thành trung thành, ta tại sao có thể là gian tế a? Kế Vĩnh Huyền thấy Ít Thành Châu vừa xuất hiện liền ra lệnh người đưa hắn bắt lại, nhất thời không khỏi kêu oan. Hừ, phụ thân đại nhân lệnh bài, nếu như không có phụ thân đồng ý, ai có thể từ trong tay hắn cướp đi? Thái Chí nghe vậy là hướng về phía kia Kế Vĩnh Huyền hừ lạnh nói. Trước ta nhận được phụ thân đại nhân làm dụ, muốn ta các loại, chờ, toàn lực phối hợp Phương Thiếu Hiệp, Thiếu Thành Chủ, ta. Kế Vĩnh Huyền không nghĩ tới Phương Viêm khi tiến vào đến Thanh Hà Thành liền cùng Thiếu Thành Chủ liên lạc với. Giờ phút này, hắn thật là hoài nghi thân phận của hắn là bại lộ, nhưng là hắn cũng nghĩ không thông hắn thế nào bại lộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0718. Thanh Hà thành kinh biến. Người đâu, bắt lại cho ta. Thái Chí hướng về phía sau lưng một đám hộ vệ là một tiếng quát to. Đón lấy, sau lưng một đám hộ vệ là nối đuôi mà ra, đem kế vĩnh huyền là bao bọc vây quanh. Thiếu thành chủ, ta kế vĩnh huyền đối thành chủ đại nhân là chân thành trung thành. Hôm nay ngươi lại như thế đối với ta, ngươi sẽ không sợ Hàn Thiên xuống tất cả mọi người tâm sao? Kế vĩnh huyền sắc mặt tái xanh, hướng về phía Thái Hà là không nhịn được trầm giọng nói. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi được ủy khuất, ngươi có thể thúc thủ chịu trói chờ đợi thành chủ thuộc về tới cho ngươi chứng minh. Ta lấy thiếu thành chủ danh dự thề, định sẽ không để cho ngươi đang ở đây trong đại lao được chút nào ủy khuất. Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Ha ha, đưa ta công đạo, vừa vào thành chủ phủ địa lao, liền ở không có gì tự do có thể nói. Ngươi cho là ta sẽ ngồi chờ chết sao? Kế vĩnh huyền nhìn kia đem chính mình bao bọc vây quanh một đám dĩ vãng đồng liêu, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Kế vĩnh huyền, ta cho ngươi cơ hội, ngươi chớ tự vụ. Thái Hà thấy kế vĩnh huyền sắc mặt oán độc, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chơ in sửa mở y tê dơ u. Yên thích hờ cờ ô đe ne. Thái Chí, bớt ở kia giả nhân giả nghĩa, chính là cái chết, ta cũng phải bắn ngươi một thân máu. Thái Chí nghe vậy là không nhịn được lạnh rên một tiếng. Đón lấy, một thanh kim kiếm liền đánh úp về phía Phương Viêm. Kế vĩnh huyền, ngươi còn dám phản kháng, người vừa tới đồng thủ, sống chết chớ bàn về. Thái Chí nghe vậy là quát lạnh một tiếng, thân đi lui về phía sau vào đến trong đám người. Tìm chết! Phương Viêm thấy kia kế vĩnh huyền không ra tay đối phó thiếu thành chủ mà là đối phó hắn. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Đón lấy. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía kia kế vĩnh huyền chém tới phi kiếm. Ô, không đúng, người này không phải bình thường sinh tử cảnh vương giả. Này kế vĩnh huyền nhìn chỉ sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là thực lực của hắn cũng không phải là hắn nhìn bề ngoài đến như vậy. Phương Viêm toàn lực bùng nổ ngũ long thần quyền. Sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ đều bị hắn trúng chế. Có thể là đối phương lại tùy tiện liền hóa giải hắn công kích. Hắn biết, người này ẩn giấu thực lực, ở này người mạnh là vua trên thế giới. Ẩn giấu thực lực tuyệt đối là cái loại này lòng mang ý đồ xấu hạng người. Kế vĩnh huyền, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu thực lực. Như thế, ngươi nhất định là kia lòng mang ý đồ xấu hạng người. Người vừa tới, mau đem này ác tặc bắt lại. Nhất định phải để lại người sống, nhất định có thể từ trong miệng hắn khiêu ra một ít cơ mật tin tức. Thái Chí thấy là thực lực đạt tới sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong hộ vệ tùy tiện liền bị hắn cho đánh bay. Không có người nào là hắn hợp lại địch. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm một tiếng quát to. Trong mắt là thoáng qua một đạo tinh mang. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cân nhắc trong nháy mắt đánh ra. Cùng kia kế vĩnh huyền là đại đánh nhau. Ngươi sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả, hơn nữa còn không phải là cái loại này phổ thông sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm toàn lực bùng nổ, hắn cũng không có đem này kế vĩnh huyền bắt lại. Tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Kế vĩnh huyền cũng không nghĩ tới Phương Viêm thực lực sẽ như thế khó dây dưa. Hắn toàn lực bùng nổ cũng không có thể bắt được. Trong mắt này sinh một chút ác độc. Không thể không tiếp tục xuất thủ. Vì Nguyệt Ma giáo đại kế. Hắn nhất định phải đem Phương Viêm cho đánh chết ở đây. Hắn không thể để cho Phương Viêm hướng ngoại giới cầu viện. Bố diệu kim sát trận. Thái Hà cũng không nghĩ tới kế vĩnh huyền sẽ như thế khó dây dưa, sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, ở Thanh Hà Thành cũng là nhất phương đầu não, mà giờ khắc này hắn lại cam tâm đến thành chủ phủ làm một cái quản sự. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Kế vĩnh huyền trong mắt tinh mang liên thiểm. Trong nháy mắt thì có tuyệt đoạn, thân ở diệu kim trong sát trận, nếu như bùng nổ, hắn sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hắn Nguyệt Ma giáo Nguyệt Ma khiến cho cũng không thể tùy tiện liền chết tại đây nho nhỏ Thanh Hà Thành. Hắn muốn theo Nguyệt Ma giáo như thế quân lâm thiên hạ, ma hóa. Theo kế vĩnh huyền tiếng nói vừa dứt, một cẩu ngút trời ma khí là phóng lên cao. Kia kế vĩnh huyền là trong nháy mắt cường không chỉ lớn gấp đôi. Hắn là Nguyệt Ma giáo tàn dư. theo kế Vĩnh Huyền tiến vào ma hóa trạng thái, bốn phía một đám hộ vệ là phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi. Vốn là không nghĩ sớm như vậy bại lộ. Có thể là các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi lại mưu toan bắt lại ta Nguyệt Ma Sứ. Hôm nay các ngươi thông thông đều phải chết. Chính là chỗ này Thanh Hà Thành cũng thay đổi thành ta Nguyệt Ma Giáo mới cứ điểm đi. Kế Vĩnh Huyền nhìn kia khiếp sợ há to mồm một đám thành chủ phủ hộ vệ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Lo lắng cũng là ngươi chính mình đi. Một người còn vọng muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Cũng chiếm cứ Thanh Hà Thành. Ngươi này cân nhắc ở nói vớ vẩn sao? Thái Chí nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ta nói chẳng qua là ta một người sao? Kế Vĩnh Huyền cũng không có tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Đầu hắn còn duy trì hình người. Chỉ cân nhắc nửa người dưới là phủ đầy số lớn vảy giáp màu đen. Nguyệt Ma Giáo giáo chúng. Ta là Nguyệt Ma Giáo Nguyệt Ma Sứ. Nhanh chóng chiếm cứ Thanh Hà Thành. Đem toàn bộ phản kháng thế lực thông thông tiêu diệt. Rung trời tiếng hét lớn là đang ở Thanh Hà trên thành bầu trời vang lên. Vào giờ khắc này, ở toàn bộ Thanh Hà trong thành một ít nơi hẻo lánh là bộc phát ra từng trận ma khí. Những thứ này ma khí ở đến Nguyệt Ma khiến cho dưới mệnh lệnh là ầm ầm bộc phát ra. Bắt đầu khắp nơi điên cuồng công kích trước mắt thấy toàn bộ tu sĩ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng sống giận là không đoạn từ Thanh Hà trong thành truyền tới. Yên lặng Thanh Hà thành cân nhắc lâm vào trong hỗn loạn, khói lửa chiến tranh không ngừng. Thiếu thành chủ, ngươi mau dẫn người bình loạn, này kế Vĩnh Huyền liền giao cho ta đối phó. Phương Viêm nhìn Thanh Hà trong thành tiếng chém giết không ngừng từ thành chủ phủ truyền ra đến. Rất nhiều thành chủ phủ hộ vệ cũng tao nói Nguyệt Ma Giáo đầu độc. Giờ phút này là thông thông bộc phát ra. Sinh tử cảnh hộ vệ là bị ngày xưa đồng liêu cho đánh cho bị thương. Phương Viêm biết. Này sự tình là vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Coi như là hướng đế đô cầu viện, vậy cũng phải các loại. Chờ. Này Thanh Hà thành hỗn loạn giải quyết hết mới được. Một mình ngươi có thể ứng phó được sao? Thái Chí nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngay mới vừa rồi. Theo kia kế Vĩnh Huyền thân phận bại lộ. Hắn bố trí ra diệu kim trong sát trận cũng có Nguyệt Ma Giáo tàn dư ở. Ở kế Vĩnh Huyền dưới mệnh lệnh. Này diệu kim sát trận trong nháy mắt bị phá. Hai gã sinh tử cảnh vương giả là bị đồng bạn đánh chết. Diệu kim sát trận cũng trói không được kế Vĩnh Huyền. Bây giờ, kế Vĩnh Huyền cũng có người giúp. Phương Viêm muốn một thân một mình đối phó kế Vĩnh Huyền. Cái này căn bản là không thể nào thực hiện sự tình. Gọi ngươi đi bình loạn phải đi bình loạn. Ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì? Ta sẽ cuốn lấy cẩu tặc kia. Bây giờ phải làm là đem này Thanh Hà thành chiến loạn bình phục. Thành chủ còn chờ các ngươi đi cứu viện. Thấy Thái Chí do dự, Phương Viêm là không. Nhịn được nổi giận nói. Được, ngươi cẩn thận một chút, ta lưu lại cho ngươi hai người trợ giúp, ta đây liền dẫn người đi bình loạn. Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Hắn biết, bây giờ phải làm là bình loạn. Không thể để cho Nguyệt Ma Giáo tàn dư phá hư trong thành thiết thi. Nếu là Thanh Hà phòng thủ thành ngự đại trận trận cơ bị phá. Như vậy, này Thanh Hà thành rất nhanh sẽ biết thất thủ. Coi như không bị này Nguyệt Ma Giáo tàn dư chiếm cứ. Chỉ phải trải qua chiến sự rất nhanh cũng sẽ thất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0719. Chém chết Nguyệt Ma Sử. Tiểu tử. Một mình ngươi sinh tử cảnh sơ kỳ vương giả. Còn ý đồ đối phó bản sứ. Không biết ngươi là người không biết không sợ vẫn là chân chính trong mắt không người. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm không khỏi cười lạnh nói. Ta sinh tử cảnh sơ kỳ vương giả, nhưng là vậy thì thế nào, đối phương như ngươi vậy tạp ngư vẫn có thể làm được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có như vậy. Tiến vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong hơn 5.000 sinh tử cảnh vương giả mới có cứu. Nếu như thời gian kéo lâu, như vậy những người này thì có thể cũng bỏ mạng ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. tiểu tử, bây giờ không cùng ngươi ở đây nói nhảm. Bản sứ còn muốn đi chủ trì đại cuộc. Bây giờ liền tiến ngươi lên đường. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Theo kia Kế Vĩnh Huyền tiếng nói vừa dứt, đón lấy, hắn là sử dụng một cán ma khí xâm xâm trường mâu. Thông qua trường mâu này hắn là cảm nhận được một tia nồng nặc uy hiếp. Đây là ma khí, ma giới ma khí. Nhìn kia toàn thân đen nhánh trường mâu, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một tia vẻ kinh sợ. Ma khí, đó là ma giới cường giả luyện chế pháp khí, do ma đạo cường giả thi triển ra uy lực to lớn. Mà Kế Vĩnh Huyền, hắn rõ ràng cho thấy tu sĩ ma đạo, tu luyện là thuần khiết ma giới công pháp. Giờ phút này có ma khí này gia trì, uy lực to lớn. Chính là chống lại thần thông cảnh cường giả hắn cũng có bản lãnh đánh một trận. Coi như không địch lại, ung dung mà trả lại là làm được. Hỏa long gầm thét, trường mâu vũ động, ngay lập tức sẽ hóa thành một cái màu đen cử mãng hướng Phương Viêm phóng tới. Phương Viêm là một tiếng quát to, đón lấy, ngũ long thần quyền hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra, đánh về phía màu đen kia cử mãng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, màu đen kia cử mãng ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích là hóa thành từng luồng hắc khí tập tan ra bốn phía. Giờ phút này, màu đen kia trường mâu là dược gì xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Nếu không phải Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc né tránh, giờ phút này, Phương Viêm là bị kia ma khí trường mâu cho đóng chặt. Ngô ồn truy em. Thơ y cơ hơ cơ mẹ. Nè tiểu tử, tốc độ ngươi thật là nhanh, này tử cực trường mâu đinh xếp đều bị ngươi tránh thoát. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hắn sử dụng tử cực trường mâu, sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả cũng sẽ bị hắn cho một mâu đóng chặt. Toàn thân hắn kim huyết, liền là linh hồn cũng sẽ bị này tử cực trường mâu nuốt chửng lấy. Sau khi chết ngay cả luân hồi cũng tiến vào không. Đó là chân chính hồn phi phách tán. Tiểu tử, để mạng lại đi tránh qua một lần, ta xem ngươi còn có thể tránh thoát lần thứ hai, tử cực sát. Kế Vĩnh Huyền là một tiếng quát to đón lấy, màu đen kia trường mâu là hướng Phương Viêm bắn tới. Ha ha, này ma giới ma khí cũng không gì hơn cái này, như thế ba lật cũng không làm gì được tiểu gia. Phương Viêm lại một lần nữa tránh thoát Kế Vĩnh Huyền ma khí công kích, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi, Kế Vĩnh Huyền nhìn chằm chằm Phương Viêm, có lòng muốn phát tác, có thể cuối cùng vẫn là không thể nào nói đến, làm nhục lời nói. Hắn thật không biết nên nói như thế nào. So với hắn Phương Viêm là cao 8 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn sử dụng ma khí. Có thể là chính là như vậy còn không làm gì được Phương Viêm. Ngươi cái gì ngươi? Như vậy cũng không làm gì được tiểu gia bây giờ. Đổi tiểu gia công kích. Phương Viêm hướng về phía kia Kế Vĩnh Huyền là khiêu khích nói. A, tức chết bản sứ, ta muốn ngươi chết. Kế Vĩnh Huyền hướng về phía Phương Viêm đúng vậy à, quái khiếu. Tiếp theo là lại một lần nữa thúc giục ma khí hướng Phương Viêm là công giết đi. Tự gào gì cho ngươi biết một chút về tiểu gia lợi hại. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là ăn vào một vệt vẻ trào phúng, vì đánh chết này Kế Vĩnh Huyền. Trước hắn vẫn là đang bố trí. Bằng hắn thực lực bây giờ là còn chưa đủ để lấy tiêu diệt sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả. Nhưng là nàng có thực nhân dược đằng. Có thực nhân dược đằng phụ trợ. Chỉ cần quấn chặt lấy đối phương. Muốn đem sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ vương giả đánh chết, này cũng không phải là không thể chuyện. Đáng chết, này là thứ dược gì? Đột nhiên từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là từ trong sân phóng lên cao. Hướng Kế Vĩnh Huyền cuốn đi. Phương Viêm thế công hung mãnh. Hắn là không rảnh phân thân đối phó kia thực nhân dược đằng. Bị thực nhân dược đằng chạm tay là quyển một vừa vặn. Nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Này, đây là thực nhân dược đằng tiểu tử, trên người của ngươi tại sao có thể có như vậy tà vật? Tà vật. Dùng chi chính là chính, dùng chi tà là tà. Diệt trừ như ngươi vậy ma đầu, chính dễ dàng diệt ngươi ma đầu kia. Phương Viêm nghe vậy là không do cười lạnh nói, này Nguyệt Ma giáo tà ma lại biết sợ Phương Viêm trong tay thực nhân dược đằng. Lời này, ai nói ra ai cũng không tin. Đáng chết, mở cho ta. Kế Vĩnh Huyền không để ý Phương Viêm oai lý. Nhất thời là tức giận mắng một tiếng. Đón lấy. Sử dụng ma khí chém về phía những thực nhân dược đằng đó. Thực nhân dược đằng chạm tay bị chém đứt. Nhưng là thực nhân dược đằng kinh khủng sức khôi phục là phát sinh tác dụng. Từng cây một đằng mạn chạm tay là bị thúc dục sinh ra. Hướng về kia Kế Vĩnh Huyền cuốn đi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đem các loại thần thông cùng lợi hại công kích về phía đến kia Kế Vĩnh Huyền đánh tới. Đánh đối phương là không thể chống đỡ một chút nào. Người đâu, mau tới người, nhanh cho ta đem các loại đáng chết đằng mạn chạm tay cho chặt đứt. Kế Vĩnh Huyền giờ phút này là gấp. Có thực nhân dược đằng chạm tay quấy dày. Hắn đối mặt Phương Viêm công kích. Mới đầu là không thèm để ý. Nhưng là theo Phương Viêm thần thông tước đoạt vừa ra. Trong cơ thể hắn khí huyết lực là bị tước đoạt mười. Mới đầu còn có thể không nhìn Phương Viêm công kích. Nhưng là ở Phương Viêm hỏa sơn chi nổ dưới sự công kích. Trong cơ thể hắn là bộc phát ra một trận tiếng nổ. Giống như sét đánh. Nếu là ở tới mấy chiêu như vậy công kích. Hắn không hoài nghi chút nào sẽ bị đối phương cho đánh bể. Nhất thời không khỏi hướng về phía bốn phía hắn đầu độc tín đồ là kêu cứu. Bây giờ vừa muốn đến cầu cứu, ngươi không cảm thấy muộn sao? Còn nữa, một mình ngươi sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả. Bị ta một cái sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ là đánh cầu cứu. Ngươi ném không mất thể diện. Phương Viêm không buông tha đả kích đối phương cơ hội. Theo Phương Viêm tiếng giễu cợt vừa rơi xuống. Kia Kế Vĩnh Huyền thì không cách nào phản bác. Trừ giống giận còn chưa đoạn giống giận. Nhưng là theo hắn không ngừng giống giận. Thực nhân dược đằng chạm tay là gia tăng công kích lực độ. Hắn là liên tục gặp nạn. Thực nhân dược đằng chạm tay là theo hắn hậu bối chui vào đến trong cơ thể hắn. Để cho Kế Vĩnh Huyền cảm thấy sợ hãi là. Hắn sinh cơ là đang nhanh chóng chạy mất đến. Để cho hắn cảm thấy kinh hoàng là. Hắn coi như không bị Phương Viêm dược gì công kích cho đánh bể. Nhưng hắn cũng sẽ bị thực nhân dược đằng chạm tay cho hút thành người khô. Vô luận kia Kế Vĩnh Huyền như thế nào chửi mắng hoặc là cầu cứu. Nhưng là để cho hắn tuyệt vọng là. Giờ phút này. Hắn bị Phương Viêm kéo lại. Có còn hay không hắn chỉ huy. Hắn đầu độc Nguyệt Ma giáo tín đồ là bắt đầu đại quy mô bị bại. Bọn họ liền là muốn cứu viện nhưng cũng là tự lo không xong. Ngươi có thể đi chết. Phương Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng đón lấy, hắn đấm ra một quyền đánh thẳng đối phương đầu. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 triệu công điểm giá trị. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kia Kế Vĩnh Huyền đầu là nổ mạnh thành một đám mưa máu. Đón lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0720. Cửu vương gia Kim Khanh. Này sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ thật đúng là mẹ hắn khó giết. Phương Viêm là tốn sức thiên hưng thịnh vạn khổ. Hơn nữa còn bố trí vận dụng thực nhân dược đằng mới đem chém chết. Nếu như không dùng tới thực nhân dược đằng, hắn căn bản là không làm gì được này ma hóa Kế Vĩnh Huyền. Tuy nói Phương Viêm thực lực còn chỉ sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực. Ngay cả sinh tử cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong cũng không đạt tới. Nhưng là hắn thực nhân dược đằng đã đạt tới bạch ngân cấp đại thành. Tùy thời cũng có thể đi vào đến hoàng kim cấp bậc. Hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng nhưng là mặt thần thông cảnh cường giả cũng có thể khốn sát tồn tại. Vận dụng thực nhân dược đằng tiêu diệt một cái sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả. Cái này cũng không để cho Phương Viêm lại bất kỳ cảm thấy được kiêu ngạo. Nghiêm chỉnh mà nói. Phương Viêm chém chết này sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng Kế Vĩnh Huyền. Hắn là dựa vào ngoại vật. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói. Ngoại vật cũng là một loại thực lực. Thực lực không mạnh. Phương Viêm thực nhân dược đằng hắn căn bản là không gánh nổi. Không có thực lực đó, hắn thế nào xúc tiến kia thực nhân dược đằng tiến hóa. Phương Viêm, ngươi giết này Kế Vĩnh Huyền. không có chăng ma sứ kế vĩnh quyền. Kế vĩnh quyền đầu độc một đám nhân mã rất nhanh thì bị san bằng phục. Ở nơi này tu chân giới, không phải là người nào đều nguyện ý cam nguyện làm nguyệt ma giáo tay sai. Thái Chí bên kia vừa vững định cục thế, tiếp lấy liền hướng Phương Viêm bên kia chạy tới. Giờ phút này hắn vừa thấy được Phương Viêm đem kia kế vĩnh quyền đánh giết. Nhất thời không khỏi nói. Nhất thời không có thu tay được, đem người này cho giết. Phương Viêm hướng về phía kia Thái Chí là có chút ngượng ngùng nói. Vốn là, Phương Viêm là dự định lưu một người sống hỏi một ít có liên quan nguyệt ma giáo tình huống. Nhưng là nếu như hắn không liều mạng gần toàn lực lời nói, hắn thì có thể vẫn lạc. Đây cũng không phải là tỷ võ luận bàn mà là sinh tử nói. Thiếu thành chủ, ngươi bên kia tình huống thế nào? Phương Viêm hướng về phía kia Thái Chí hỏi. Ký thác ngươi phúc, không có này kế vĩnh quyền chỉ huy. Những nguyệt ma giáo đó giáo đồ cơ bản đã bị chúng ta toàn bộ đánh chết. Trong thành phòng ngự đại trận bị phá hư. Vạn hạnh chẳng qua là bị phá hư một góc. Thầy trận pháp rất nhanh thì có thể tu bổ. Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Phương huynh, lần này thật là nhờ có ngươi. Gọi ta thiếu thành chủ quá có chút sinh phân. Ngươi chính là gọi ta Thái Chí đi. Vậy làm sao được, ta còn là gọi ngươi Thái huynh đi. Phương Viêm chi đạo đối phương là tận lực muốn giao hảo cho hắn, nhất thời không khỏi nói. Phương huynh, gia phụ bọn họ thật là bị vây ở trong sương mù long dãy núi sao? Thái Chí hướng về phía Phương Viêm là lo âu hỏi. Nếu không phải Phương Viêm xuất hiện, trong thành xuất hiện nguyệt ma sứ, có tháng này ma sứ âm thầm bày ra. Này Thanh Hà trong thành không thần thông cảnh cường giả trấn giữ, rất có thể lúc đó thất thủ. Thành chủ đại nhân bọn họ là bị vây ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong, ta là tới cầu viện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, có phải hay không chúng ta hiện thế đang chỉnh đốn binh mã trước đi cứu viện? Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Không phải là. Thành chủ đại nhân mệnh ta hướng Đại Kim Quốc Hoàng thất cầu viện. Thanh Hà thành liên thông Đại Kim Quốc đế đô thi đơn truyền tống trận ở địa phương nào? Chúng ta phải mau sớm đem tin tức phát hướng đế đô. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu nói. Này Thanh Hà thành bây giờ binh mã là có thể phá vỡ huyết sát đại trận. Nhưng là phá vỡ đại trận là một chuyện. Cứu viện lại là một chuyện. Nếu như không có chí cường giả lời nói, tới bao nhiêu chẳng qua là cho địch nhân đưa đồ ăn a. Đi, ta mang ngươi đến trong thành chủ phủ đi. Thái Chí cũng biết sự tình khẩn cấp, phải hướng đế đô cầu viện, này đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng tính. Nếu như thời gian kéo lâu, Thái Hà bọn họ nhất định gặp nguy hiểm. Có Thái Chí hỗ trợ, hướng Đại Kim Quốc tín hiệu cầu cứu rất nhanh thì phát ra ngoài. Bây giờ muốn làm là được chờ đợi viện quân một khi đến Thanh Hà thành, Phương Viêm còn phải dẫn đường. Tín hiệu cầu cứu là phát ra ngoài. Nhưng là này viện binh cũng không biết muốn lúc nào mới nói. Thái Chí ở trong đại điện không ngừng đi tới đi lui, mặt lộ vẻ lo âu. Nhiều nhất tại bực này một ngày. Nếu như Đại Kim Quốc không có phái viện binh tới lời nói, chúng ta phải tổ chức một nhóm người tay trước đi cứu viện. Nhất định phải phá vỡ máu kia sát đại trận. Thành chủ đại nhân bọn họ kiên trì không bao lâu. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại, sự tình không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Tín hiệu cầu cứu vừa phát ra bỏ tới sẽ đưa tới số lớn viện binh, này là không có khả năng chuyện. Phương huynh, chuyện này ta đã phân phó. Thanh Hà thành đã tiến vào nhất cấp trạng thái chiến đấu. Bây giờ đang ở chiêu mộ tán tu cùng trong thành các thế lực lớn đội ngũ. Chỉ cần tối nay vừa qua, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ phái một chi quân đội đi trong sương mù long dãy núi. Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Như thế tốt lắm. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi một ngày. Một ngày thời gian vừa quá ta liền dẫn người đi trong sương mù long dãy núi. Ngươi ở đây chờ Đại Kim Quốc viện quân. Một khi viện quân đến, ngươi liền lập tức mang của bọn hắn đi trong sương mù long dãy núi. Đến trong sương mù long dãy núi, ngươi đang cho ta gửi thư tín phù. Đến lúc đó ta sẽ tới tiếp ứng các ngươi. Phương Viêm hướng về phía Thái Chí là an bài nói. Cứu người như cứu hỏa. Chuyện quá khẩn cấp. Không thể hy vọng nào Đại Kim Quốc viện quân. Ta biết đến lúc đó lại phải làm phiền Phương huynh. Thái Chí nghe vậy không khỏi nói. Hắn không biết Nguyệt Ma giáo cứ điểm chỗ. Chỉ có thể để cho Phương Viêm trước đi cứu viện. Mà hắn coi như Thanh Hà thành thiếu thành chủ. Hắn tại bực này sau khi viện binh là không còn gì tốt hơn nhất chuyện. Xe mờ tại trờ uy en. Thơ ít huyện co, dơ e, n e tờ. Chờ sau khi viện binh chuyện. Phương Viêm tạc đi xuống ngay tại trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Hắn muốn thường xuyên đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Một đêm thời gian cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Thanh Hà Thành là ngày đêm đèn đuốc sáng choang. Một đêm này, Thanh Hà Thành là khẩn cấp chiêu mộ nhân viên đi trong sương mù long dãy núi. Náo nhiệt tiếng đồng vang trời. Bên này Thanh Hà Thành bận biểu khí thế ngất trời chiêu mộ nhân viên. Nhưng là Đại Kim Quốc đế đô nơi đó viện binh là không có động tĩnh chút nào. Thái huynh, này Đại Kim Quốc viện binh thì sẽ không đến. Cứu người như cứu ta. Nửa giờ, ta đem mang theo 1000 sinh tử cảnh vương giả đi trong sương mù long dãy núi. Chân trời vừa lộ ra một màn màu trắng bạc lúc, Phương Viêm là hướng về phía Thái Chí nói. Như thế vậy làm phiền Phương huynh, ta sẽ truyền lệnh xuống, sau nửa giờ viện quân đi trong sương mù long dãy núi. Thái Chí nghe vậy, chân mày là không chính mình nhíu lại, tiếp theo là có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là sẽ ở đó Thái Chí tiếng nói vừa dứt. Thành chủ phủ liên thông đế đô thi đơn truyền tống trận là thả ra một tia sáng. Tiếp lấy kia ánh sáng là chợt lóe. Một thân xuyên áo mãng bào người trung niên khôi ngô là xuất hiện ở trong đại điện. Là các ngươi Thanh Hà Thành căng lên gấp tín hiệu cầu cứu sao? Kia người mặc áo mãng bào người trung niên khôi ngô làm cho người ta một cổ nồng nặc uy áp. Liếc mắt tào đến đại sảnh bên trong hai người. Nhất thời không khỏi nói. Thanh Hà Thành thiếu thành chủ Thái Chí gặp qua cửu vương gia thiên tuế. Thái Chí vừa thấy người tới, biết là Đại Kim Quốc cửu vương gia Kim Khanh, nhất thời không khỏi mặt đầy cung kính nói. Miễn lễ. Thái Hà. Thế nào không tới gặp bản vương? Này Thanh Hà Thành rốt cuộc là phát sinh cái gì ở thời khắc nguy cấp này hướng đế đô cầu cứu? Cửu vương gia Kim Khanh hướng về phía mặt đầy cung kính Thái Chí là khoát tay một cái nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0721. Cường đại cửu vương gia. Cái này hay lại là để ta làm nói đi. Phương Viêm thấy kia Thái Chí lăng tới hỏi ánh mắt tiếp lấy không khỏi nói. Chúng ta ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong phát hiện Nguyệt Ma giáo một nơi đại hình cứ điểm. Thành chủ đại nhân cùng chúng ta đi trước tiêu diệt chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Bởi vì có gian tế. Trong chúng ta Nguyệt Ma giáo mai phục. Thành chủ đại nhân bọn họ bị vây ở huyết sát trong đại trận. Ta là chạy về cầu viện. Nguyệt Ma giáo cứ điểm bọn họ là thực lực gì? Lấy Thái Hà thực lực bọn hắn, thần thông cảnh thực lực, có ở đây không tế cũng không phải không thể thoát khốn a. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Này Nguyệt Ma giáo cứ điểm, đơn thần thông cảnh huyết giáp vệ thì có 6 cụ, còn có Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, cái gì? Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương? Không phải nói Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương vẫn lạc, thế nào hắn sẽ xuất hiện ở đây trong sương mù long dãy núi? Chẳng lẽ hắn một mực ở trong sương mù này long trong dãy núi chữa thương? Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Này Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương hắn. Chính là phi tiên cảnh cường giả, coi như hắn thực lực đại giảm, cũng không phải thần thông cảnh cường giả có thể đối phó. Huống chi? Thái Hà bọn họ cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực. Vây quét Nguyệt Ma giáo. Không vấn lạc liền là chuyện tốt. Phía trước dẫn đường, chúng ta cách này thì đi cứu viện Thái Hà thành chủ bọn họ đi. Vương gia, chẳng lẽ viện binh chỉ có một mình ngươi sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thế nào, ta một người còn không đủ sao?